cho anh xem trên người em có bị thương không nhé. Tịch Bạch không biết mình có bị thương hay không, cô tùy ý để Tạ Tùy cởi bỏ áo khoác của mình, bên trong chỉ mặc một chiếc áo dây đơn giản, nhẹ nhàng phát thảo đường nét cơ thể thướt tha, tinh tế, có nơi nào đâu không, em không biết, đầu óc Tịch Bạch trống rỗng, Tạ Tùy lại sốt ruột, lại khó chịu, cậu dường như quên mất giữa bọn họ sớm đã chia tay hơn nửa năm, cậu thô lỗ vuốt ve vùng cổ và mỗi một tấc thịt trên cánh tay của cô, xem có miệng vết thương nào hay không. Tay cậu rơi xuống góc áo của Tịch Bạch, tự hồ muốn trực tiếp xốc lên, Tịch Bạch vội vàng đẩy cậu ra, đè nặng cổ họng nói, đừng, Tiểu Bạch, cho anh nhìn một chút. Sắc mặt Tạ Tùy vô cùng nghiêm túc, cậu nhớ tới lần đó, Tịch Tỉnh sắp bị người khác tiêm kim tiêm vào người, hiện tại, cậu vô cùng hoảng sợ, tay chân đều phát run, nỗi nhớ khắc sâu cộng với việc mới vừa sống sót sau tai nạn, càng nghĩ mà càng phát sợ, Tịch Bạch phát hiện ra. Bản thân mình đối với người con trai này có bao nhiêu ỷ lại, nhưng cô vẫn còn chút tức giận, thấp giọng lẩm bẩm nói, lúc muốn cho anh xem thì anh lại đòi chia tay, bây giờ còn muốn nhìn, không có cửa đâu. Phốc, phía trước ghế tài xế, Tùng Dụ Chu nhịn không được cười lớn, ánh mắt sắc bén như đau của Tạ Tùy lạnh lùng quét về phía cậu ta, Tùng Dụ Chu lập tức ngưng cười, đồng thời tự giác đem kính chiếu hậu hướng sang chỗ khác, tránh đi hai người ở hàng ghế sau. Xem như tôi không tồn tại là được, tác giả có lời muốn nói, cuối cùng một đợt ngược đã xong rồi, Tùy ca sẽ nhanh chóng tốt lên. Chương 82, ủy khuất Tạ Tùy đưa Tịch Bạch đến bệnh viện kiểm tra tổng quát, trừ đầu gối bởi vì dãy dụ nên bị trầy da ra thì cũng không còn vấn đề nào khác nữa, nhưng cậu vẫn không yên lòng như trước, bắt Tịch Bạch phải đi xét nghiệm máu, 3 ngày sau lại đến kiểm tra một lần nữa. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com. Tịch Bạch nghĩ đến chuyện của Tịch Tỉnh lần trước, nhưng trong tay hai kẻ bắt cóc này không có lấy một ống tim, bọn họ chỉ muốn kéo cô lên xe, về phần muốn dẫn đến nơi nào, cái này không ai biết. Ra khỏi bệnh viện, cả ba lập tức đi đến cục cảnh sát báo án, đáng tiếc là ở ngoại thành vắng vẻ không có máy ghi hình, chỉ có thể thử lấy camera từ những địa điểm khác, kiểm tra xem có quay lại được chiếc xe kia không, nhưng việc này cần có thời gian. Bên dưới bãi đổ xe cục cảnh sát, ánh hoàng hôn dần dần buông xuống, Tùng Dụ Chu một tay chống cửa xe, hỏi Tịch Bạch, hai người kia là cướp giật hả? Tịch Bạch còn chưa mở miệng, Tạ Tùy đã thay cô trả lời, không phải cướp, ánh mắt cậu rất lạnh, có âm mưu, ý định từ trước. Tịch Bạch không phủ nhận, trầm mặc đứng ở bên cạnh, Tùng Dụ Chu lại hỏi cô, trước kia, cậu có từng gặp qua hai gã đó không? Tịch Bạch mờ mịt lắc đầu, gương mặt hai gã đàn ông nhìn rất xa lạ. Cô hẳn là chưa từng gặp qua bọn họ, hơn nữa, có thể thấy được bọn họ không phải là kẻ chủ mưu, khi nãy, cô có nghe hai gã đó nói chuyện với nhau, phía sau còn có ông chủ sai khiến bọn họ. Tạ Tùy hỏi, có thể xác định là ai không? Tịch Bạch không thể xác định, Tịch gia có rất nhiều con cháu, quan hệ lợi ích rất phức tạp, hiện tại, Tịch lão thái thái rõ ràng cho thấy muốn bồi dưỡng Tịch Bạch làm người nối nghiệp của mình, cô quá nổi bật, bị người khác kiêng kỵ. Ghen ghét quả thật rất bình thường, Tạ Tùy nhớ lại lần trước đã cứu Tịch Tỉnh, chuyện cậu lo lắng nhất rốt cuộc đã xảy ra, những gã kia tâm mang ý xấu theo dõi Tịch Bạch. Tùng Dụ Chu thấp giọng hỏi Tạ Tùy, Tùy ca, làm sao bây giờ, còn có thể làm sao? Tạ Tùy quay đầu nhìn về phía cô gái nhỏ, cô một mình dựa vào cửa xe, tự hồ còn chưa lấy lại được tinh thần sau trận kinh hách vừa rồi, hàng mi thật dài có chút run rẩy. Dáng vẻ điềm đạm đáng yêu chọc cho người ta sinh lòng che chở, cậu từng hứa hẹn sau này sẽ bảo vệ cô, tuy không để cô phải chịu nửa điểm thương tổn nhưng hôm nay nếu không phải vô tình gặp được, Tạ Tùy thật không dám tưởng tượng sẽ có chuyện gì phát sinh với Tịch Bạch, cậu hối hận đến cực điểm, tim như bị dao cắt, Tạ Tùy sớm đem tất cả sai lầm đổ hết lên người mình, so với việc cô bình an mà nói, những người khác đều chỉ là phù du. Tịch Bạch nhìn đồng hồ trên tay, đã không còn sớm. Trì hoãn như vậy, cô còn có rất nhiều việc chưa hoàn thành, cho nên muốn đứng dậy trở về, Tạ Tùy không chút do dự đuổi theo, kéo cổ tay cô, đem cô nhét vào trong xe, đêm nay trước tiên hãy theo anh về nhà, bây giờ, cậu căn bản không dám để một người ngây ngô như cô đi lung tung, nếu có khả năng, thậm chí cậu còn nghĩ muốn ở bên cạnh cô cả 24 giờ, không cần. Tịch Bạch tỉnh táo lại, tâm tình bình phục rất nhiều, tôi tự bắt xe về trường học. Dù có thế nào, chia tay chính là chia tay, hiện tại, nếu cùng cậu trở về rốt cuộc là ý gì, là em bé đang nhõng nhẽo với người lớn hay sao? Tùng Dụ Chu vội vàng gọi Tịch Bạch lại, về trường học cũng được nhưng cậu hãy để chúng tôi đưa cậu về, có hai người thanh niên ở đây, chung quy một đường này sẽ an toàn hơn rất nhiều. Tịch Bạch trực tiếp đi đến ghế phó kéo cửa xe ra, để một mình Tạ Tùy ở lại chỗ ngồi phía sau. Tùng Dụ Chu nhìn Tạ Tùy nhún vai, Tạ Tùy quăng cho cậu ta cái ánh mắt, trong vài giây Tùng Dụ Chu đã hiểu ra, cậu ta gài dây an toàn, lái xe chạy ra quốc lộ. Tịch Bạch sau khi lên xe liền cúi đầu bấm điện thoại, soạn một tin nhắn gửi cho Tịch Tỉnh, đem chuyện này đơn giản nói một lần, hỏi chị ta có manh mối nào hay không. Khi cô ngẩng đầu lại nhìn thấy phương hướng xe hơi đang đi không phải là về trường học, xem đường này, nghiễm nhiên là về nhà Tạ Tùy không sai. Tùng Dụ Chu, dừng xe, Tùng Dụ Chu khuyên nhủ, Tiểu Bạch, cậu nghe Tùy ca đi, đêm nay ở cùng cậu ấy sẽ an toàn hơn. Tịch Bạch tức giận nhìn kính chiếu hậu, khuỷu tay Tạ Tùy chống lên cửa kính xe, cậu đang ngẩn người nhìn ra cảnh đêm ngoài cửa sổ, ánh sáng từ đèn neon biến ảo trên khuôn mặt anh tuấn của cậu, ánh mắt Tạ Tùy chậm rãi quét về phía cô, hai người liếc nhau, trong không gian an tĩnh, đáy lòng nổi lên chút gợn sóng, vì cái gì muốn cùng sống chung một chỗ, mặt cô trầm xuống nói, anh ta cũng không phải là bạn trai tôi. Tạ Tùy đáp lại, vừa nãy là ai ôm anh khóc nhè, nói mình rất sợ, như thế nào? Bây giờ không còn sợ nữa à, cái đó, cậu dừng xe, dù có là người qua đường, lão tử cũng sẽ không thể thấy chết mà không cứu. Tùng Dụ Chu nhìn hai người này, cứ gặp mặt liền rùm beng lên, bất đắc dĩ thử làm người giảng hòa. Hai, các cậu đừng nói dỗi nhau nữa, an toàn là trên hết. Tiểu Bạch, cậu hãy bớt giận. Tạ Tùy, cậu sao thế, tôi phải phê bình cậu, đã không gặp mặt lâu như vậy, đừng nói trước kia. Dù cho có là bạn nữ bình thường đi chăng nữa, cậu cũng không nên có thái độ như vậy. Tạ Tùy biết mình không nên có thái độ như vậy, cậu rất muốn thương yêu cô, rất muốn đem cô liều mạng ôm vào trong lòng, nhưng, đến cuối cùng, cậu mới chính là một cái chính lò xo dai dẳng không chịu dứt, rối như tơ vò. Tùng Dụ Chu, dừng xe, Tùng Dụ Chu khuyên nhủ, đừng như thế, Tiểu Bạch, cậu hãy nghe lời đi, tôi nói cậu dừng xe. Nhìn dáng vẻ Tịch Bạch có lẽ thật sự đã nổi giận, Tùng Dụ Chu đắn đo không biết làm sao, liền nhìn sắc mặt âm trầm của Tạ Tùy qua kính chiếu hậu, cô ấy muốn đi thì cậu cứ để cho cô ấy đi. Tùng Dụ Chu đành phải ngừng xe lại ở ven đường, mở cửa ra, Tịch Bạch sau khi đi ra ngoài, còn nặng nề mà đóng mạnh cửa xe, hướng tới cuối đường cái, sải bước rời đi. Nhìn bóng dáng đang ngày một xa dần, Tạ Tùy biết rõ, lúc này mà buông tay, có lẽ chính là vĩnh viễn sẽ buông tay, nhưng cậu tuyệt đối không thể làm như vậy, vì hạnh phúc của mình mà không để tâm đến an nguy của cô. Không đến nửa phút, chiếc lò xo trong lòng Tạ Tùy rốt cuộc cũng đã đứt đoạn. Mẹ, cậu chửi nhỏ, sau đó mở cửa đuổi theo, chặn ngang ôm lấy Tịch Bạch, không nói lời nào, lần nữa đem cô ôm trở về trong xe. Tịch Bạch ra sức dùng dằn, tay nắm lấy cửa xe không chịu đi vào, quay đầu chất vấn, Tạ Tùy, anh muốn làm gì? Lão tử muốn em sống thật tốt. Tạ Tùy cứng rắn đem cô nhét vào trong xe, tôi sống hay không có quan hệ gì đến anh. Lời còn chưa dứt, Tạ Tùy đã ngồi vào trong xe, cúi đầu ngăn môi cô lại. Thân thể Tịch Bạch được người nọ đặt lên ghế xe, cả người cậu cơ hồ đều đè lên, gắt gao dán chặt vào cô gái nhỏ, cánh môi quấn quýt lấy nhau, người con trai mang theo một chút tức giận, dùng lực út lấy, giống như muốn cắn đau Tịch Bạch. Tịch Bạch xấu hổ, mặt đỏ tới mang tai, cố gắng lui về phía sau, kết quả cái gáy đập vào trên cửa kính, truyền đến một thanh âm trầm đục. Tịch Bạch bị đau, ô lên một tiếng, tay Tạ Tùy lập tức đưa đến đệm lên gáy Tịch Bạch, sau đó nhẹ nhàng thay cô xoa xoa, cậu buông mắt nhìn cô, con ngươi tràn ngập trìu mến, đụng đâu rồi. Tịch Bạch khóc nức lên, cô liếm cánh môi ướt át của mình, cắn răng nói, đây xem là cái gì. Tạ Tùy cũng không biết đây được xem là cái gì nhưng cậu chính là không nhịn được. Nghĩ đến sự việc vừa mới phát sinh, nghĩ đến cô có khả năng sẽ gặp phải nguy hiểm, nghĩ đến có lẽ cậu thật sự sẽ mất đi cô mãi mãi, sau lưng Tạ Tùy đột ngột run lên, ứa ra mồ hôi lạnh, cậu không quản được mình, lại lần nữa cúi xuống, đầu lưỡi nóng bỏng nhẹ nhàng út lấy cánh môi mềm vừa mới bị cậu cắn qua. Tịch Bạch có cảm giác đầu lưỡi của mình đã bị Tạ Tùy dây dưa đến đã tê rần, cô dùng dằn muốn đẩy cậu ra, luống cuống tay chân nên vô tình chạm đến hạ thân Tạ Tùy. Tạ Tùy nặng nề ân một tiếng, tay đặt trên đầu gối của cô khẽ dời sang bên cạnh, mà tư thế như vậy, quả thật giống như cái tư thế nam trên nữ dưới, phù hợp đến không ngờ. Tịch Bạch lập tức ngoan ngoãn bất động, tùy ý để cậu qua loa hôn mình. Tạ Tùy nâng gáy Tịch Bạch lên, bức bách cô ngửa đầu tiếp nhận hết thảy, tự hồ muốn đem cô nuốt sống vào trong bụng. Phía trước, Tùng Dụ Chu nhăn mày, lại không dám liếc mắt sang, chỉ biết ho nhẹ, kia, hãy quan tâm đến cảm xúc của một cậu độc thân như tôi được không? Lúc này, Tạ Tùy mới nhớ tới, trong xe còn có người thứ ba, vì thế cậu liền buông lỏng Tịch Bạch ra. Tịch Bạch nắm chặt cổ áo của Tạ Tùy đến nhăn nhúm, bờ môi ướt át sương đỏ, thân thể mềm mại ngồi trong lòng cậu, không còn sức lực. Em, chán ghét anh, thanh âm mang theo hương vị nũng nịu, cả người bị cậu làm cho tan chảy, anh cũng tự chán ghét anh. Tịch Bạch nâng lên ánh mắt ướt sũng nhìn cậu, con ngươi tối đen, tâm tình bình tĩnh đến khó tả. Được rồi, Tịch Bạch không phải thật sự chán ghét cậu, cô không biết nên nói như thế nào, chỉ có thể dùng lực ôm lấy cổ Tạ Tùy, ngoan ngoãn ngã vào lòng cậu. Tạ Tùy hẳn là hiểu, kỳ thật Tịch Bạch vẫn luôn đau lòng thay cậu, vẫn luôn rất đau lòng. Hai người cuối cùng cũng đã hòa hợp, tâm trạng Tùng Dụ Chu rất sung sướng, mỉm cười quay đầu lại hỏi, hai vị, bây giờ đi đâu đây? Về trường học đi, đi về nhà anh ấy. Hai người không hẹn mà mở miệng cùng lúc. Tạ Tùy cúi đầu nhìn xuống cô gái nhỏ trong ngực, cô xoay mặt qua một bên, cắn răng nói, vậy thì về trường học. Tùng Dụ Chu ngầm hiểu, lái xe đến nhà Tạ Tùy, lười biếng duỗi eo, được rồi, nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành, đêm xuân ngắn ngủi, hai người có chuyện gì cũng phải từ từ, đừng vội vàng quá. Tạ Tùy đi tới dắt tay cô, kéo cô mang về, tự như đang dắt tay một chú ngựa non không nghe lời. Nhà của Tạ Tùy vẫn như cũ, bất quá không còn đơn sơ như trước. Cấp 3 năm ấy, cậu đã dùng số tiền tiết kiệm của mình mua thêm vài món đồ vật, sau đó đơn giản trang hoàng một chút. Kỳ thật người con trai này rất có đầu óc kinh doanh, tại căn phòng cho thuê kia, mới nhìn vào ai cũng thấy rõ chỗ này sẽ không thể ở được bao lâu, nhưng nó lại gần trung tâm thành phố và trường học. Nếu vài năm nay quyết định tháo gỡ, giá cả không biết sẽ tăng lên gấp bao nhiêu lần. Đương nhiên, ước nguyện ban đầu về việc cậu mua nhà cũng không phải vì đầu tư, Tạ Tùy chỉ muốn đem căn phòng này sửa chữa, trang hoàng ấm áp, thoải mái hơn một chút. Cậu biết Tiểu Bạch cùng người nhà quan hệ không được tốt, cậu muốn cho cô một nơi có thể đặt chân vào. Trên tường dán giấy màu lam nhạt, ở bàn trà cũng có thêm một cái thảm mềm mại, người này đã chuẩn bị không ít nội thất. Thậm chí cậu còn mua cả giường Simon Ska thước lớn và đổi đi cái giường đơn cứng rắn kia. Nhà không lớn, nhưng nội thất đầy đủ, nhìn qua có chút nhiều nhưng rất ấm áp. Tịch Bạch sớm đã đem nơi này trở thành nhà của mình, mặc dù đã chia tay hơn nửa năm nhưng chiếc móc khóa của cô vẫn còn treo trên chuỗi chìa khóa nhà Tạ Tùy. Tạ Tùy không chỉ là bạn trai của cô mà còn là người nhà của cô. Hiện tại, lần nữa trở về, Tịch Bạch biết, có lẽ đời này cô cũng không thể rời khỏi căn nhà này nữa. Lúc này, Tịch Tĩnh nhắn WeChat với cô, chị em nói như thế nào, chị ta muốn ngày mai gặp mặt nói chuyện, ngày mai anh cùng đi với em. Tịch Bạch giơ di động lên, chị ta chỉ muốn một mình em đến, còn cố ý dặn dò đừng mang anh theo. Tịch Tĩnh không muốn Tạ Tùy đi cùng với cô là chính xác, tính cách Tạ Tùy dễ xúc động, mà sự tình lại liên quan đến Tịch Bạch, trời biết cậu có thể làm ra loại chuyện gì. Tạ Tùy miễn cưỡng, chỉ nói, Tiểu Bạch, việc này tốt nhất em không được gạt anh, em chỉ nói chuyện với chị ấy một lát. Tịch Bạch đặt di động xuống, hai người nhìn nhau không nói gì, chị im lặng ngồi đó, không khí trở nên có chút xấu hổ. Tịch Bạch đứng dậy đi đến phòng tắm tắm rửa, Tạ Tùy lập tức đi lại tủ quần áo lấy ra một chiếc áo t-shirt đưa cho cô, vải áo t-shirt vô cùng mềm mại, mặc vào rất thoải mái. Tịch Bạch trước kia vẫn rất thích mặc quần áo của cậu, cô cảm thấy đặc biệt có cảm giác an toàn. 20 phút sau, Tịch Bạch bước ra khỏi phòng tắm, tay lau mái tóc dài ướt sũng, đêm nay ngủ như thế nào? Tạ Tùy nhìn đôi chân dài trắng nõn trước mặt, ánh mắt càng thêm âm trầm, hỏi ngược lại, Tiểu Bạch nghĩ muốn ngủ như thế nào? Tịch Bạch ngồi vào bên giường, rầu rĩ nói, suy xét đến người nào đó đã vứt bỏ Tiểu Bạch, người nào đó cũng đừng mong được ôm Tiểu Bạch ngủ, là chia tay, không phải vứt bỏ. Tạ Tùy cố chấp nhấn mạnh, nhưng có khác biệt sao? Chia tay chỉ là không làm bạn trai, vứt bỏ chính là, không cần em nữa. Tịch Bạch có chút ủy khuất, biểu môi nói, chẳng lẽ không phải anh đã không cần em nữa sao? Tạ Tùy đi đến bên cạnh cô, nhẹ nhàng đem bàn tay nhỏ mềm mại đặt vào lòng bàn tay của mình. Em biết, Tạ Tùy vĩnh viễn không bao giờ không cần Tiểu Bạch. Cô chui vào trong ngực của cậu, gắt gao ôm lấy hông của cậu, nhắm mắt lại, hô hấp thật sâu, thân thể cậu có một hương thơm bạc hà nhàn nhạt, rất dễ chịu. không được đẩy em ra, tiếng nói khàn khàn, có chút ủy khuất, anh không biết mấy tháng nay em sống như thế nào đâu, mấy tháng này, Tạ Tùy làm sao dễ chịu, thế giới của cậu như một khoảng không trống rỗng, vô luận làm cái gì cũng chẳng có tinh thần, chỉ có khoảnh khắc được ôm cô vào lòng như lúc này, cậu mới có cảm giác được là chính mình hoàn chỉnh, cậu sẽ không đẩy cô ra, ngủ đi, Tạ Tùy đặt Tịch Bạch nằm xuống, ôn nhu đắp chăn cho cô, sau đó cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán của cô, anh ở đây, không một ai có thể gây tổn thương cho em. Ngày hôm sau, Tịch Bạch ở quán cà phê gặp mặt Tịch Tỉnh, chị ta mang chi giả ngồi trên xe lăn, trên đùi đắp một tấm thảm lông mỏng manh, mái tóc mềm mại xõa xuống đầu vai, ngũ quan tự hồ cũng nhu hòa hơn rất nhiều, không hề sắc bén như trước, vẻ mặt bình thản mà yên tĩnh, một người đàn ông trẻ tuổi, anh Tuấn đẩy Tịch Tỉnh tiến vào, đem chị ta đặt lên ghế ngồi của quán cà phê, ôn nhu nói, tôi ở bên ngoài chờ cô, sau đó anh ta đẩy chiếc xe lăn trống rỗng rời đi. Thời điểm Tịch Bạch nhận ra người đàn ông kia, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, chăm chú nhìn theo thân ảnh của anh ta biến mất trước cửa tiệm cà phê, nơi xảy ra cơn địa chấn, con trai trưởng nhà họ Cố, Cố Trường Sinh, tại sao anh ta lại ở bên cạnh Tịch Tỉnh? Tịch Tỉnh nhìn thấu nghi hoặc của Tịch Bạch, mặt không chút thay đổi giải thích, anh ta làm việc ngoài giờ, ra ngoài làm công bị lừa, làm 3 tháng một phân tiền cũng không lấy được. Sau đó lại đem người quản lý đánh đến hấp hối và bị đưa vào cục cảnh sát, anh ta không dám nói cho người trong nhà nên đành điện thoại cho chị đến bảo lãnh anh ta ra, thân thủ của anh ta cũng không tệ lắm, nói rất ít nhưng không làm người ta chán ghét, vì thế nên chị đã lưu anh ta lại ở bên cạnh mình, Tịch Tỉnh hiện tại đi đứng không tiện, có người chiếu cố, cũng rất tốt, chị, khoảng thời gian này có khỏe không? Rất tốt, Tịch Tỉnh thản nhiên nói, cũng đã như vậy. Còn có thể đi nơi nào, trong lòng Tịch Bạch không biết là loại tư vị gì, cô chưa từng có ý nghĩ muốn đoạt thứ gì đó của Tịch Tỉnh, cô thà rằng cùng chị ta cạnh tranh công bằng, cũng không hy vọng chị ta gặp tai nạn. Trở lại chuyện chính, Tịch Tỉnh nhìn Tịch Bạch, thân thiết hỏi, em thế nào, có bị thương không? Tịch Bạch lắc đầu, bọn họ giống như chỉ muốn mang em đi, còn chưa kịp làm gì, may mắn là Tạ Tùy kịp thời chạy đến, nếu không có Tạ Tùy, chuyện phát sinh sau đó. Cô thật sự không dám nghĩ, Tịch Tỉnh nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất, nhìn người thiếu niên đang im lặng chờ đợi, em cần một người đáng tin làm bảo tiêu, Tạ Tùy rất thích hợp, chị biết là ai làm không? Tịch Tỉnh không trực tiếp trả lời vấn đề của cô, chỉ nói, vị trí của em căn bản liên quan rất lớn đến lợi ích của rất nhiều người, ai cũng có khả năng, những người chú, bác kia ngày thường đối với em đều là khuôn mặt tươi cười chào hỏi thân thiết, những anh, chị... Em tỏ ra nịnh nọt trên bàn tiệc, em vĩnh viễn sẽ không biết được, phía sau nụ cười kia là vô số ám tàn sát khí, Tịch Bạch biết rõ, nếu muốn thắng lợi, tất nhiên phải có sự kiên trì nhưng đã đi đến cục diện hôm nay, con đường này cô cũng không thể quay đầu lại được, vì số phận nhấp nhô của cậu thiếu niên kia, cô tất yếu phải kiên trì, Tịch Bạch nên vì tương lai của cả hai người mà trù tính một phen, Tịch Tỉnh từ trong mắt của cô thấy được sự quyết tâm mà trước đây chị ta chưa từng có. Có lẽ đây chính là sự khác biệt giữa hai người, Tịch Tỉnh là vì dã tâm của mình mà kiên trì, còn Tịch Bạch lại là vì tình yêu, Tịch Tỉnh luôn cảm thấy, nếu một người trong lòng đặt nặng chuyện tình cảm thì nội tâm người rất yếu đuối, nhưng khi nhìn đến ánh mắt kiên định của Tịch Bạch, chị ta đột nhiên cảm giác được, có lẽ chính mình thật sự đã sai rồi, những người đó sẽ không cần tính mệnh của em nhưng bọn họ có hơn 100 biện pháp để hủy hoại em, để em rơi xuống vực sâu, không thể nào kiên trì được nữa. Chị ta vỗ lên đôi chân không còn lành lặn của mình, kết cục của em so với chị có khả năng sẽ thảm hại hơn rất nhiều, chị, cho nên em mới cần chị giúp, chị cho em biết một người, hãy cẩn thận với Tịch Thuật, Tịch Bạch có chút kinh ngạc, Tịch Thuật, không sai, chính là con của bác ba, Tịch Thuật, bình thường cả lơ phất phờ, ăn chơi không gì không giỏi, một phú nhị đại hoàng khố điển hình, trên mặt Tịch Tỉnh nổi lên một tia lãnh ý, em ngàn vạn lần nên cẩn thận với người này. Hắn ta tâm tư kín đáo, mà dã tâm cũng không nhỏ, Tịch Bạch biết Tịch Thuật, hắn thật ra là một tên rất khốn kiếp, rất biết đùa, thường xuyên gặp rắc rối, mỗi khi bà nội nhắc tới vị ca ca này cũng chỉ lắc đầu không biết làm sao, mệt mỏi đến sức đầu mẻ trán, chỉ nói anh ta là một người không có tiền đồ, nhưng người không có tiền đồ như Tịch Thuật lại cố tình sinh ra ở nhà bác ba của cô cơ hồ chiếm hơn 1/3 tập đoàn Tịch Thị. Thành viên ban giám đốc có rất nhiều người là thân tín của gia đình bọn họ, ở Tịch gia, có thể nói nhà bác ba mới chân chính là gia đình có địa vị quan trọng và hương vượng nhất. Tịch Thuật từ đầu không gọi là Tịch Thuật, hắn ta là đứa con được bác ba mang về từ bên ngoài. Bác ba khi ấy chỉ có một người con trai độc nhất là Tịch Dương Phong phi thường ưu tú, vô luận là tài năng hay nhân phẩm đều được xếp đầu bảng trong số mấy anh em, bà nội cô cũng rất thích đứa cháu này. Tịch Thuật mới 16 tuổi đã vào nhà bác ba ăn nhờ ở đậu, là một hoàng khố bất kham, giả tính bất tuân, cùng Tịch Dương Phong so sánh, vị này so ra còn kém xa rất nhiều, có lẽ là vì cố kỵ anh tài. Tịch Dương Phong 18 tuổi năm ấy không may ra đi ngoài ý muốn, lúc đưa đến bệnh viện thì chẳng còn kịp nữa. Từ đó về sau, Tịch Thuật là hy vọng duy nhất của gia đình bác ba. Tịch Thuật ngày thường quả nhiên là một bộ dạng cà lơ phất phơ, cơ hồ sẽ không có người nào thật sự coi hắn trở thành đối thủ của mình. Tịch Dương Phong chết, chắc chắn có mờ ám. Tịch Tĩnh nhìn Tịch Bạch, dùng giọng điệu băng lãnh nói, Tịch Thuật cũng tuyệt đối không phải là người ngu xuẩn, phóng đãng như vẻ bên ngoài. Vừa vặn tương phản, hắn ta rất thông minh, phải nói là vô cùng thông minh, hắn luôn luôn có những hành vi phóng đãng, vì thế, dù có sinh ra ở nhà bác ba nhưng lại chẳng có người nào để hắn ta vào trong mắt. Tịch Tĩnh là người đã trải qua sinh tử, hiển nhiên, chị ta đã có chút nhìn thấu, chị muốn nói người làm việc này với em hẳn là Tịch Thuật, chị không biết nhưng hắn là người mà em cần phải tuyệt đối đề phòng, em biết, em sẽ cẩn thận, chị, cảm ơn chị. Xem như chị đã báo đáp ơn cứu mạng của em đi, khóe môi Tịch Tĩnh giơ lên một tia cười nhạt. Sau khi Tịch Bạch được đón đi, Cố Trường Sinh đi tới, ôm Tịch Tĩnh lên xe lăn. Tịch Tĩnh ngắm nhìn thân ảnh đã đi xa của Tạ Tùy, bên trong đôi mắt trong veo, xinh đẹp kia, một mạch nước ngầm đang bừng bừng sôi trào, chỉ khi nhìn người mình yêu, mới có ánh mắt rung động như thế. Cố Trường Sinh bình tĩnh nói, đó là bạn trai của em gái. Con ngươi Tịch Tĩnh quét ra một đạo ánh sáng sắc bén, khẽ liếc Cố Trường Sinh một chút, âm thanh lạnh lùng nói, tôi thì thích bộ dáng không nói lời nào của anh hơn, tác giả có lời muốn nói, sẽ không còn ngược nữa, kế tiếp đều là ngược ra cùng ngọt ngào. Chương 83, tranh thủ trong khoảng thời gian này, sau khi lên lớp, Tịch Bạch liền đến thẳng công ty, được sự giúp đỡ của trợ lý Tần, phần lớn những công việc quan trọng cũng đã đưa đến tay cô. Tịch lão phu nhân đã có ý định lui về, chỉ chờ một cơ hội thích hợp để tuyên bố với bên ngoài rằng Tịch Bạch sẽ đảm nhiệm chức vị chủ tịch tập đoàn Tịch Thị thay bà. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, phần lớn thời gian rảnh Tịch Bạch đều ở lại công ty, ở đây cô có phòng nghỉ riêng. Hôm ấy, Tịch Bạch trở về trường liền phát hiện trên giường ngủ của mình có mấy cái thùng lớn, chăn bông của cô sớm đã bị cuộn lại đặt lộn xộn ở một bên. Tịch Bạch nhíu mày, quay sang hỏi bạn cùng phòng Kiều Kiều, đây là có chuyện gì? Kiều Kiều tức giận bất bình cáo trạng với Tịch Bạch, còn không phải là Hứa Gia Di à, cậu ta nói quần áo của mình nhiều lắm, không có chỗ để, cho nên mới tìm thêm mấy cái thùng lớn, tiện thể đặt lên giường của cậu. Cậu ta nói cậu ít khi về trường, giường ngủ không dùng nữa cũng rất lãng phí, cho nên mới chiếm giường ngủ của cậu. Được, mình đã biết. Tịch Bạch đi qua, mang mấy thùng quần áo của Hứa Gia Di trực tiếp ném ra ngoài phòng ký túc xá. Kiều Kiều nhìn một đống thùng giấy trước cửa, thấp thỏm nói, Hứa Gia Di trở về sẽ giận dữ lắm đó. Tịch Bạch lần nữa trải lại đệm giường đã lâu rồi không sử dụng của mình, mình không sợ cô ta, nhà Hứa Gia Di có chút tiền tài, quyền thế, cha mẹ đối với cô ta luôn cưng chiều hết mực, sớm đã dưỡng thành dáng vẻ kiêu ngạo, ương ngạnh. Cô ta không chỉ ở phòng ngủ tác oai, tác quái, trong lớp học cũng hay giễu võ dương oai, ngay cả giáo viên cũng phải khách khí với cô ta, người dám đối nghịch với Hứa Gia Di, chỉ sợ chỉ có duy nhất Tịch Bạch. Buổi tối Hứa Gia Di trở lại phòng ngủ, nhìn thấy hành lý của bản thân đều bị ném ra ngoài cửa ký túc xá, nữ sinh đi ngang qua tò mò chỉ trỏ, thấp giọng nghị luận. Hứa Gia Di tức điên người, hùng hổ bước vào phòng, lớn tiếng hô, là ai đem quần áo của tôi ném ra ngoài? Bàn bên cạnh, Tịch Bạch không thèm ngẩng đầu, thản nhiên nói, là tôi. Hứa Gia Di kinh ngạc nhìn cô, tại sao cô lại trở về, đây là phòng ngủ của tôi, tại sao tôi không thể trở về? Hứa Gia Di đứng trước cửa, cố ý lớn tiếng, Tịch Bạch, cô cùng với bạn trai ở bên ngoài, nửa tháng qua cũng không trở về phòng ngủ lấy một lần, tôi chỉ mượn tạm giường ngủ của cô một chút mà thôi. Kiều Kiều vội vàng kéo Hứa Gia Di vào phòng ngủ, che miệng của cô ta lại. Lúc này bên ngoài phòng ký túc xá đã vây tụ không ít nữ sinh, mọi người đều phấn khích đứng xung quanh xem cuộc vui. Ở bên ngoài cùng với bạn trai ở chung, đối với nữ sinh năm thứ nhất đại học mà nói thật sự là có chút khác người, nhưng Tịch Bạch cũng không phải mỗi ngày đều ở nhà Tạ Tùy, phần lớn thời gian cô đều ở công ty vội vàng làm việc, trực tiếp lấy văn phòng chủ tịch sinh hoạt rất lâu, mấy cô gái cũng không biết việc này, họ chỉ nghĩ rằng Tịch Bạch thì ra chính là loại nữ sinh tùy tiện, Hứa Gia Di cố ý tạo thành loại hiểu lầm này, toàn trường cũng chỉ có Tịch Bạch dám cùng cô ta đối nghịch, cô ta đã sớm ngứa mắt Tịch Bạch, muốn dạy dỗ cô một chút. Tịch Bạch nhìn Hứa Gia Di đứng trước cửa phòng, thản nhiên nói, tôi cho cô một cơ hội cuối cùng, nói xin lỗi. Hứa Gia Di hiên ngang nói, tôi cũng cho cô một cơ hội cuối cùng, đem quần áo của tôi xách trở về, lau chùi sạch sẽ. Kiều Kiều nhìn hai người giằng co, cố gắng khuyên nhủ, Hứa Gia Di, Bạch Bạch đem quần áo của cậu ném ra bên ngoài là không đúng, nhưng lúc trước cậu đã chiếm giường ngủ của cậu ấy, điều này cũng không đúng, cho nên bây giờ hai người huề nhau, không cần cãi nhau nữa, được không? Hứa Gia Di nâng cằm, lạnh lùng liếc Tịch Bạch, không phải chỉ là giường ngủ thôi sao, cùng lắm thì tôi cho cô tiền thuê là được, 1 tháng 3.000 đủ không? Đưa giường ngủ cho tôi thuê, để tôi dùng làm nơi để quần áo, phải biết, 1 tháng 3.000 đối với sinh viên bình thường mà nói đã là một khoản thu nhập khá cao. Xung quanh, không ít nữ sinh nghe được đề nghị quá hời từ Hứa Gia Di, dồn dập trả lời, Gia Di, mình cho cậu thuê giường ngủ, thuê của mình, thuê của mình, ngay cả tủ quần áo của mình cũng cho cậu thuê luôn, cả tủ quần áo và bàn học của mình cũng cho cậu dùng. Hứa Gia Di ngược lại không phải thật sự muốn thuê giường ngủ của Tịch Bạch, nhưng tiền là thứ tốt, không chỉ có thể mua được hết thảy những mong muốn mà tiền còn có thể sử dụng để nhục nhã người khác. Cô ta kiêu ngạo nâng cằm, liếc nhìn Tịch Bạch, xin lỗi tôi, sau đó ngoan ngoãn lau sạch sẽ quần áo của tôi rồi xách vào đây, chuyện này tôi sẽ không so đo với cô, 3.000 một tháng thật sự không phải là số tiền nhỏ, ngay cả Kiều Kiều cũng có chút động lòng. Cậu ta nhìn dáng vẻ bất động thanh sắc của Tịch Bạch, tự hồ không có ý định tính toán, muốn nhận tiền thuê của Hứa Gia Di, Bạch Bạch, 1.000 một tháng có thể thuê phòng rất tốt ở bên ngoài trường học, cậu còn có thể thừa lại 2.000 đó, Kiều Kiều thấp giọng nhắc nhở Tịch Bạch. Tịch Bạch ở trường học tương đối kín tiếng, cơ hồ không ai biết thân phận thật sự của cô, tất cả mọi người đều cho rằng mỗi ngày cô phải cố gắng ra ngoài kiếm tiền, họ dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Tịch Bạch, cảm thấy cô đang chiếm lợi rất lớn. Tịch Bạch thông thả đi đến cạnh cửa, Hứa Gia Di cho rằng cô muốn thỏa hiệp, vì thế dương dương tự đắc đem hành lý đưa tới trong tay cô, lau sạch sẽ cho tôi, nhưng không nghĩ đến, Tịch Bạch nhận lấy rương quần áo, sau đó xoay người đi đến thùng rác bên cạnh cửa cầu thang, trực tiếp ném vào, động tác sạch sẽ, lưu loát, không chút dây dưa, lằng nhằng nào, các cô gái đứng xem xung quanh đều sợ đến ngây người, Tịch Bạch cái này cũng, quá rồi, Hứa Gia Di. Nếu cha mẹ cô không giáo u cô biết cách làm người như thế nào, hôm nay, tôi cũng không ngại thay họ dạy lại cô, học phí có thể miễn, cầm thùng đồ còn lại của cô, cút. Tịch Bạch đương nhiên không phải là người dễ chọc như dự đoán, ở nhà, Tịch Phi Phi cũng không phải là đối thủ của cô, huống chi đây lại là một tiểu thư ngu xuẩn như Hứa Gia Di, Hứa Gia Di đâu chịu nổi loại ủy khuất này, cô ta tức giận đến khuôn mặt đỏ bừng, cả người phát run, xoay người gọi điện thoại cho cha mình. Cha, người mau tới trường học đi, con bị người ta bắt nạt, ô ô ô, bạn cùng phòng đem quần áo của con ném vào thùng rác, cha của Hứa Gia Di tự nhiên rất cưng chiều đứa con gái này, nghe nói như thế cũng không trì hoãn lâu, lập tức điện thoại cho giáo viên giám thị, sau đó một khắc cũng không dừng, nhanh chóng chạy tới, giám thị đi đến, nhìn thấy quần áo của Hứa Gia Di thật sự bị ném vào thùng rác, bà ta nóng nảy, Tịch Bạch, sao em có thể làm chuyện như vậy? Kiều Kiều lập tức đứng ra giải thích, là Hứa Gia Di chiếm giường ngủ của Tịch Bạch trước, Hứa Gia Di chiếm giường ngủ của Tịch Bạch, Tịch Bạch nghỉ ngơi ở đâu, Hứa Gia Di đúng lúc nói, cô ta trọ bên ngoài, Tịch Bạch, em trọ bên ngoài vì sao không viết báo cáo, giám thị nghiêm nghị trách cứ, em có biết ban đêm không về ký túc ngủ là chuyện rất nghiêm trọng, biết không, nếu tôi báo cáo lên trường học, em sẽ bị xử phạt, Tịch Bạch biết giám thị nhất định là thiên vị Hứa Gia Di. Muốn mượn chuyện này để gây sức ép, cô xoay người gọi cho trợ lý Tần, chú Tần, ở trường học có chút phiền toái, bây giờ chú có thể đến đây một lát được không? Trợ lý Tần sau khi nhận được điện thoại liền nhanh chóng lái xe tới trường học, ở dưới lầu phòng giáo vụ, hắn gặp Hứa Tổng của Hòa Gia Hoa, Hứa Tổng nhìn thấy trợ lý Tần liền có chút khách khí, bởi vì Gia Hoa gần đây vừa lúc cùng tập đoàn Tịch Thị bàn chuyện hợp tác, Tần tiên sinh, hân hạnh, hân hạnh. Hứa Tổng vội vàng tiến lên bắt tay trợ lý Tần, thân thể chủ tịch dạo này có khỏe không, có có thời gian tôi nhất định sẽ đến nhà thăm hỏi lão phu nhân, trợ lý Tần thản nhiên trả lời, thân thể chủ tịch vô cùng khỏe mạnh, vậy là tốt, đúng rồi, sao ngài lại đến trường học, đứa trẻ ở nhà xảy ra chút chuyện, tôi đến nhìn xem, thật trùng hợp, con gái nhà tôi ở trường học bị khi dễ, tôi cũng vừa nhận được điện thoại, gia di nhà chúng tôi tính tình mềm mại, bị khi dễ chỉ biết khóc, làm cha mẹ không cho con mình chỗ dựa thì còn ai có thể cho nó chỗ dựa được chứ. Hứa tổng cùng trợ lý Tần đi lên lầu, vừa đi vừa nói, Tần tiên sinh, đứa trẻ nhà ngài cũng học ở S đại à, trợ lý Tần tự nhiên trả lời, là cháu gái của chủ tịch, Tịch nhị tiểu thư, thì ra là Tịch nhị tiểu thư, không biết gia di nhà tôi có biết Tịch nhị tiểu thư hay không nhỉ, A.I.A, có cơ hội hãy cùng nhau ăn cơm, để bọn nhỏ làm quen một chút, đều vào cùng một trường đại học, thật sự là duyên phận đó, trợ lý Tần đương nhiên không có tiếp lời. Mặt ông ta tự biên biên tự diễn, con gái của ông ta chỉ sợ chẳng có chút mặt mũi nào để có thể mời được Tịch Bạch cùng ăn một bữa cơm. Trong lúc nói chuyện, hai người cuối cùng cũng đã đến phòng giáo vụ, Hứa tổng xa xa nhìn thấy khuê nữ Hứa Gia Di nhà mình đang khóc sướt. Hứa tổng biến sắc, là ai dám bắt nạt Gia Di nhà tôi, nhìn thấy cha mình đến, Hứa Gia Di vội vàng chỉ vào Tịch Bạch nói, cha, chính là cô ta đem quần áo của con ném vào thùng rác. Hứa tổng cũng không có trực tiếp gây khó dễ với Tịch Bạch mà chỉ là chất vấn giáo viên giám thị, trường học các người quản lý học sinh như vậy sao, đều đã học đại học, lại còn có một học sinh ngăn ngược đến như vậy, quả thật không thể tin được, giáo viên giám thị vội vàng nói, cùng bạn nữ trong phòng xảy ra một ít tranh chấp, trường học có thể tự giải quyết, sẽ không kinh động đến người nhà, còn cực nhọc Hứa tổng ngài phải đi một chuyến thật sự là ngượng ngùng, lời nói bà ta mau lẹ. Thần sắc nghiêm nghị nhìn Tịch Bạch, còn không mau xin lỗi Gia Di đi, Tịch Bạch thản nhiên nói, xin lỗi, có thể, nhưng Hứa Gia Di khi nãy vì muốn chiếm giường của em mà ăn nói bậy bạ, hủy hoại danh dự của em thì cũng nên xin lỗi chứ nhỉ, cha nhìn đi, cô ta lại muốn con xin lỗi kìa, Hứa tổng vỗ bả vai con gái, là tại cha nhất định sẽ lấy lại công đạo cho con, lúc này, trợ lý Tần đi đến bên cạnh Tịch Bạch, kéo cô về phía sau. Sau đó ngẩng đầu nhìn Hứa tổng, trầm giọng nói, Hứa tổng, tại sao ngài có thể nói như vậy được, dù sao cũng phải đem sự tình nói cho rõ ràng trước, Hứa tổng nhìn trợ lý Tần đứng ở trước mặt Tịch Bạch, giật mình, Tần tiên sinh, này, vị này là, đây là cháu gái của chủ tịch chúng tôi, Tịch Bạch tiểu thư, sắc mặt Hứa tổng nháy mắt trở nên vô cùng khó coi, ông ta lúng túng nói, này thật sự là có duyên. Không nghĩ đến Gia Di lại ở cùng phòng với Tịch nhị tiểu thư, Hứa Gia Di thấy có điều không đúng, vội vàng lôi kéo ống tay áo cha mình, làm nũng nói, cha nhanh bảo cô ta xin lỗi con đi, Hứa tổng quay đầu trách cứ, xin lỗi cái gì, người nên nói xin lỗi là con mới đúng, chuyện này chính là con không đúng, là cha bình thường quá nuông chiều con, nên mới để cho con trở thành một người tùy hứng như vậy, ông ta kéo tay Hứa Gia Di đến trước mặt Tịch Bạch. Mau xin lỗi vị tiểu thư này đi, cô ta ném quần áo của con, dựa vào cái gì bắt con phải xin lỗi, con, đứa nhỏ này, Hứa tổng quay sang Tịch Bạch cười làm lành, trẻ nhỏ không hiểu chuyện, Tịch tiểu thư là người rộng lượng, không cần phải so đo với nó, Tịch Bạch lạnh lùng liếc Hứa Gia Di, cô ta quẹt mồm đứng phía sau cha mình, giống như một đứa trẻ không chịu lớn, mà Tịch Bạch lại không có cha làm chỗ dựa cho mình nên cô cũng chẳng biết bốc đồng, tùy hứng. Ai không hy vọng được làm một đứa trẻ, ai muốn sớm trở nên thành thục, hiểu chuyện, sắc mặt Tịch Bạch lành lạnh, mà đúng lúc này, trợ lý Tần bước đến bên cạnh Tịch Bạch, cánh tay khoác lên bờ vai của cô, nhẹ nhàng đè lại, Tịch Bạch bừng tỉnh, người này đang an ủi cô đấy à, nếu Hứa tổng cứ không phân tốt xấu mà thiên vị đứa trẻ nhà mình như thế này, về sau tập đoàn Tịch Thị và tập đoàn Hòa Gia Hoa nói chuyện hợp tác, chỉ sợ sẽ bàn không nổi, sắc mặt Hứa tổng đại biến. Tần tiên sinh, ngài xem, trẻ nhỏ mâu thuẫn, lại ảnh hưởng sang chuyện hợp tác, việc này không thích hợp đi, phải biết hạng mục này, tập đoàn Tịch Thị và tập đoàn Hòa Gia Hoa đều đã đầu tư vào không ít tài lực cùng vật chất, nếu qua loa bỏ dở như vậy, ván này có lẽ sẽ không dễ xong việc đâu, Hứa tổng, Tịch Bạch tiểu thư không lâu nữa sẽ tiếp nhận vị trí chủ tịch, nếu ngài cảm thấy tiểu thư vẫn còn là một đứa trẻ thì việc chúng ta hợp tác chỉ sợ càng không thể thành công được. Ánh mắt Hứa tổng nhìn Tịch Bạch có chút biến hóa, nếu Tịch Bạch thật sự tiếp nhận tập đoàn Tịch Thị, vậy thì ông ta càng không thể đắc tội rồi, nhanh nói xin lỗi, Hứa tổng lôi kéo Hứa Gia Di, mau nhận lỗi với Tịch tiểu thư, cầu người ta tha thứ đi. Hứa Gia Di phẫn hận trừng Tịch Bạch, cô ta không nghĩ đến Tịch Bạch cư nhiên sẽ cùng với tập đoàn Tịch thị đại danh đỉnh đỉnh có liên quan. Tịch Bạch chưa từng nói qua, ăn mặc cũng rất tùy ý, ngay cả túi xách hàng hiệu cũng không có dùng, hơn nữa lại hay ra ngoài. Thế nên Hứa Gia Di vẫn cho rằng gia cảnh Tịch Bạch chỉ ở mức phổ thông, thường xuyên ngoài làm công kiếm tiền. Được rồi, thực xin lỗi. Hứa Gia Di nghiến răng nghiến lợi nói xin lỗi, tôi không nên chiếm dụng giường ngủ của cô. Tịch Bạch nhìn trợ lý Tần, hắn dùng ánh mắt ấm áp nhìn cô, giống như bảo cô hãy an tâm đi. Vì thế Tịch Bạch mở miệng nói, cô trước mặt nhiều người chửi bới, xúc phạm danh dự của tôi, chuyện này tính thế nào, cô còn muốn thế nào? Viết báo xin lỗi và đăng lên báo tường, đem sự việc nói cho rõ ràng đi. Tuyệt đối không có khả năng, Hứa Gia Di lạnh lùng nói, hơn nữa tôi cũng không có nói sai, cô vốn dĩ không bị quản thúc, có bạn trai còn sống chung với nhau, thông đồng với nam sinh. Lời còn chưa dứt, Hứa Tổng đã mạnh tay chát một tiếng, tiếng vang hết sức trong trẻo, toàn bộ văn phòng an tĩnh đến lạ. Hứa Gia Di che khuôn mặt nóng cháy của mình, nước mắt đông đầy hốc mắt, cha, cha, cha lại đánh con, xem ra ngày thường, cha quá dung túng cho con, muốn nói gì liền mở miệng nói thẳng ra, Tịch Bạch tiểu thư là người con có thể tùy tiện nói xấu sao, cha nếu không giáo huấn con, tương lai không biết con sẽ còn cho cha bao nhiêu đại tai họa nữa. Hứa Gia Di bị một cái tát này đã triệt để sợ hãi, cô ta nuốt nước mắt quay sang xin lỗi Tịch Bạch, hơn nữa còn đồng ý đăng báo làm sáng tỏ chuyện này. Từ văn phòng đi ra, Tịch Bạch theo trợ lý Tần lên xe, rất cảm kích nói, vì chút chuyện nhỏ này mà làm phiền chú Tần đi một chuyến, thật sự là không nên. Trợ lý Tần cười cười, chỉ cần con không giận, ta cảm thấy vui rồi. Hắn nói lại chuyện liên quan đến Tạ Tùy, Tịch Bạch rũ mắt, rầu rĩ, chú cũng chỉ làm việc do bà nội phân phó, tôi biết, Tiểu Bạch, chủ tịch rất quan tâm đến ngài, ngài không nên để chủ tịch thất vọng, từ nhỏ đến lớn, tôi cố gắng không để cha mẹ thất vọng, không để chị gái thất vọng, không để mọi người xung quanh thất vọng nhưng cuối cùng đổi lại được cái gì, cô chỉ còn hai bàn tay trắng. Trợ lý Tần triều mến nhìn cô, trong lòng cũng rất khó chịu, đứa nhỏ này là hắn nhìn cô lớn lên, thật sự rất hiểu chuyện đến mức khiến người khác đau lòng. Chú Tần, tôi có thể cố gắng làm theo yêu cầu của bà nội, nhưng chuyện liên quan đến Tạ Tùy, tôi sẽ vì chính mình mà tranh thủ một lần. Tiểu Bạch, chủ tịch cũng không thèm để ý đến xuất thân của Tạ Tùy, thậm chí ngay cả chuyện cậu ta không học đại học, chủ tịch cũng dễ dàng tha thứ nhưng cậu ta... Ý của trợ lý Tần là di chứng của Tạ Tùy sau tai nạn. Chú Tần, tôi biết, chú và bà nội nhất định là cảm thấy tôi còn trẻ, bị tình yêu làm mờ lý trí, nhưng không phải như vậy. Tạ Tùy không chỉ là người yêu của tôi, anh ấy còn là người thân của tôi, anh ấy từng đã cứu tôi hai lần, thậm chí anh ấy còn nguyện ý lấy mạng ra để bảo vệ tôi. Tịch Bạch nhìn trợ lý Tần, kiên định nói, Tạ Tùy có lẽ sẽ không phải là một người cháu rể lý tưởng như trong cảm nhận của bà nội, nhưng trên thế giới này lại chẳng thể tìm ra một người chồng nào có thể nguyện ý đem cả mạng sống của mình cho tôi. Trong văn phòng chủ tịch, trợ lý Tần thuật lại lời nói của Tịch Bạch cho Tịch lão phu nhân nghe, con bé thật sự đã nói như vậy. Trợ lý Tần gật đầu, tiểu thư nói tất cả cố gắng, ước nguyện ban đầu của tiểu thư cũng là vì Tạ Tùy, nếu bởi vì chiếm được hết thảy mọi thứ, liền mất đi cậu ấy. Tiểu thư thà rằng cái gì cũng không muốn có. Tịch lão phu nhân trầm tư thật lâu, rốt cuộc nặng nề thở dài một tiếng, bà cũng từng trải qua thời niên thiếu, bà có thể hiểu được loại phấn đấu quên mình, thiêu thân lao đầu vào ngọn lửa tình yêu. Con người khi còn sống, có thể gặp được vài người yêu thương mình nhưng có bao nhiêu đoạn tình cảm đáng giá để người ta trả bằng cả sinh mệnh. Bà thở dài một tiếng, tình thâm khó thọ, dạng này đi yêu một người, không hẳn thật sự là tốt. Tôi không nghĩ như vậy, trợ lý Tần cười nhạt một tiếng, tuổi thanh xuân của con người có bao lâu, có thể gặp được một đoạn tình cảm tha thiết mà bản thân nguyện ý hy sinh để thành toàn cho đối phương là Tiểu Bạch may mắn, tiểu thư sẽ hạnh phúc. Tịch lão phu nhân xoay đầu nhìn trợ lý Tần, trầm giọng nói, giúp ta tìm bác sĩ ưu tú nhất kể cả trong lẫn ngoài nước, mặc kệ tốn kém bao nhiêu tiền, nhất định phải chữa khỏi bệnh cho cậu ta. Trợ lý Tần thiếu chút nữa đã không nhịn được cười. Bên kia, ánh mắt sắc bén của Tịch lão phu nhân thoáng quét mắt nhìn hắn, trợ lý Tần lập tức nghiêm túc ho nhẹ một tiếng, tôi sẽ đi tìm bác sĩ ngay bây giờ. Hắn nhanh chóng rời khỏi văn phòng, khẩn cấp muốn nói tin tức tốt này cho Tịch Bạch nghe. Chương 84, đừng, không D-U-E-C-B-U-O-I chiều ngày đó, đội xe DK gia nhập liên đoàn đua xe. Cùng thời điểm, liên đoàn đua xe tiến hành tổ chức một cuộc đua giao hữu ở đường đua quen thuộc trên núi, hấp dẫn không ít fan hâm mộ, phi thường náo nhiệt. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, những cuộc đua quốc nội chính quy đều phải được báo danh thông qua liên đoàn đua xe. Đội xe DK vốn chỉ là một đội đua thương nghiệp bình thường mà nay đã gia nhập vào liên đoàn xe chính quy trong nước, đủ tư cách tham gia vào những cuộc đua quốc tế quan trọng, mà hết thảy những điều này, không thể không nhắc đến công lao của Tạ Tùy. Từ khi cậu gia nhập đội xe, DK đã giành chiến thắng không ít cuộc đua thương nghiệp, vô số thành tích về tay dẫn đến không ít sự chú ý từ liên đoàn đua xe. Hơn nữa, còn có thêm sự đầu tư của tập đoàn Tịch Thị, mặt mũi to như vậy nên việc DK gia nhập liên đoàn đua xe đã trở thành một điều hiển nhiên. Tạ Tùy nhắn tin cho Tịch Bạch trước một ngày, còn đưa cả địa chỉ cho cô xem, nói nếu như cô có thời gian thì có thể đến đây chơi. Tịch Bạch chưa có trả lời. Lần này, sau khi làm lành, Tịch Bạch thường xuyên không trả lời tin nhắn của cậu, đôi khi gọi điện thoại cũng sẽ không tiếp hoặc bận lên lớp hoặc chính là bận họp ở công ty. Rõ ràng Bạch Bạch muốn nói với cậu em sẽ không để ý đến anh nữa. Tạ Tùy biết cô nhóc kia đang tỏ ra buồn bực với cậu, cậu cũng biết được, chung quy lúc trước nói lời chia tay, cậu thật sự đã khiến Tịch Bạch thương tâm. Tịch Bạch muốn chọc Tạ Tùy phát giận, chỉ cần cậu có một chút cảm xúc, nhất định sẽ bị cô quản chế. Khi đó, Tịch Bạch chính là người nắm giữ quyền chủ động tuyệt đối. Nửa năm nay, cô nhóc trưởng thành lên không ít, cũng đã bắt đầu biết dùng kỹ thuật chơi đánh cờ cùng cậu. Tin nhắn của Tạ Tùy rất đơn giản và cục súc, vậy có đến hay không? Tịch Bạch không cam lòng yếu thế, cố ý nhấn mạnh, sẽ không đến. Chiều hôm đó, Tạ Tùy cùng các đồng đội mặc đồng phục xuất hiện tại trường đua xe, các fan lập tức xông đến, chạy về phía bọn họ, trông vô cùng náo nhiệt. Ánh mắt Tạ Tùy quét một vòng toàn bộ bãi đổ xe nhưng không nhìn thấy thân ảnh của cô gái nhỏ. Cô thật sự không đến, tim của cậu phảng phất như bị khoét ra một khối, cảm giác mất mát cuồn cuộn kéo đến, giống như không quá để ý đến mình. Tạ Tùy niết tắt tàn thuốc trong tay, sắc mặt chìm xuống, nói với Đái Tinh Giả, cậu đi ngồi ghế phó. Đái Tinh Giả nhìn về chiếc xe đua màu đỏ phía sau Tạ Tùy cách đó không xa, cười nói, có lẽ người nào đó sẽ không đồng ý. Tạ Tùy theo ánh mắt của hắn nhìn qua, rõ ràng nhìn thấy Tịch Bạch mặc một chiếc quần đùi nóng bỏng, lộ ra vòng eo nhỏ nhắn, đôi chân thon dài xinh đẹp tự ngồi trên mũi xe thể thao của cậu. Tạ Tùy đã nhìn thấy dáng vẻ cô mặc lễ phục thành thục trên yến tiệc, cũng đã từng nhìn thấy cô mặc vest, phong thái điềm tĩnh, lão luyện trên thương trường, nhưng cậu chưa từng nhìn thấy dáng vẻ Tịch Bạch nóng bỏng, cuồng dã ngồi trên xe thể thao của cậu như bây giờ. Ánh mắt Tạ Tùy nháy mắt bị cô cuốn hút, kìm lòng không đậu đi qua bên đó. Xung quanh có không ít fan nữ bất mãn, nhìn Tịch Bạch nói, này, cô là ai, dựa vào cái gì mà dám ngồi lên xe của Tạ Tùy. Giọng điệu Tịch Bạch cũng rất khiêu khích, tôi là ai thì liên quan gì đến cô. Fan nữ của Tạ Tùy chiếm đa số, đều là những người không dễ chung đụng, họ dồn dập trách cứ Tịch Bạch, xe của Tạ Tùy không thể để người khác tùy tiện ngồi lên, cô mau đi xuống nhanh, không, cô, người này, sao lại vô lý như vậy chứ. Các cô gái nhìn thấy Tạ Tùy đi tới, vội vã nhường đường, bọn họ muốn nhìn xem Tạ Tùy sẽ làm gì với cái người tuy có nhan sắc mà không biết tốt xấu này. Tạ Tùy không giống như những người nam nhân tính tình ấm áp, lễ độ, vẻ mặt luôn tươi cười niềm nở trong đội, vừa vặn trái ngược, tính cách của cậu vừa quái gở, lại kiệm lời, tựa như vách núi bị đứt đoạn, lạnh lẽo mà sắc bén, nếu như bước tới quá gần, chỉ với chút vô ý sẽ dễ dàng để lại vết thương. Cậu chưa bao giờ cho bất cứ cô gái nào đụng đến xe đua của mình, cho dù là những người ăn mặc nóng bỏng, bộ dáng xinh đẹp đến mấy đi chăng nữa, Tạ Tùy cũng sẽ không thèm để ý dù chỉ là một chút. Điều này cũng làm cho rất nhiều fan lầm tưởng rằng Tạ Tùy thích đàn ông. Tất cả mọi người đều đang chờ xem trò hay của Tịch Bạch nhưng không nghĩ Tạ Tùy chỉ đơn giản đi tới, thản nhiên quét mắt nhìn cô gái này một cái, rồi lại quay đầu lại cùng đội trưởng Trầm Húc nói chuyện, hoàn toàn không có ý định đem cô đuổi xuống. Trầm Húc nhìn Tịch Bạch ngồi trên xe đua của Tạ Tùy, lại nhìn những fan hâm mộ tức giận, bất bình xung quanh, vì thế nên chủ động đi qua nói với chuyện với Tịch Bạch, cô gái này, nhanh xuống đây đi, đợi một lát nữa Tạ Tùy sẽ tức giận đó. Tịch Bạch cười dài, ồ, nguy hiểm quá, bảo Tạ Tùy ôm tôi xuống đi. Các cô gái xung quanh thấp giọng nghị luận, càng cảm thấy Tịch Bạch cũng quá không biết điều rồi. Trên mặt Trầm Húc lộ ra thần sắc xấu hổ, lấy thái độ đạm mạc và táo bạo khi đối diện với phái nữ của Tạ Tùy ngày xưa, Trầm Húc thật sự lo lắng cậu sẽ trực tiếp ngồi vào trong, lái xe đi, khiến cho cô gái này ngã từ trên xe xuống. Tạ Tùy nâng cằm, nhìn về phía cô, tức giận hỏi, ngồi trên đó thoải mái không? Tịch Bạch mỉu môi, không thoải mái, vậy xuống đây. Tịch Bạch làm nũng, mọi người đều nói nguy hiểm nha. Tạ Tùy đành phải một tay ôm chặt lấy hông của cô, nhẹ nhàng nhấc lên, cô dịch thân hình nhỏ gầy về phía trước, trực tiếp treo lên người của cậu, thuận lợi ôm lấy cổ Tạ Tùy. Các fan trợn mắt há hốc mồm, không thể tin một màn trước mắt này, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy trên gương mặt lãnh đạm của Tạ Tùy hiện lên sự sủng ái và chút biểu tình bất đắc dĩ, quả thực khó có thể tin tưởng, vui vẻ như vậy sao, cậu ngẩng đầu hỏi cô, vui. Tạ Tùy nâng thân thể của cô, cẩn thận từng ly từng tí ôm cô xuống, Tịch Bạch vững vàng tiếp đất, tay ôm bả vai Tạ Tùy, kéo đầu cậu xuống thấp một chút, sau đó hôn một cái lên cằm của người nào đó, thân mật với cô trước mặt nhiều người như vậy, Tạ Tùy có chút ngượng ngùng nhưng cậu cũng có thể đoán được cô nhóc này chính là muốn đánh dấu chủ quyền đây mà, nửa năm này, Tạ Tùy luôn giữ mình trong sạch nhưng cậu lại có diện mạo anh tuấn cùng thành tích ưu tú nên đã trở thành đối tượng của không ít cô gái, đương nhiên, cũng không thiếu những cô gái gan lớn, trăm phương ngàn kế muốn hấp dẫn sự chú ý của cậu, sự ghen tị cùng u vọng chiếm hữu của Tịch Bạch rất cao, tựa như một con sư tử nhỏ đang dương nanh múa vuốt, không chấp nhận bất luận kẻ nào xâm phạm lãnh thổ của mình. Tạ Tùy thuận theo, một tay ôm chặt eo nhỏ của cô, hướng mọi người nói, giới thiệu một chút, bạn gái của tôi, Tiểu Bạch, tựa như một giọt nước rơi vào trong chảo dầu nóng bỏng, bùm một phát nổ tung, đám người chốc lát đã sôi trào hẳn lên, các cô gái dồn dập thấp giọng to nhỏ, bên trong ánh mắt lộ ra tia hâm mộ cùng ghen tị. Tạ Tùy lúc nào đã kết giao bạn gái, bọn họ hoàn toàn không có tin tức gì. Bất quá Tịch Bạch thật sự rất đẹp, hai người đứng chung một chỗ, nhìn có vẻ vô cùng xứng đôi, lúc này, một giọng nam nghênh ngang từ trong đám người truyền đến, thật không thể tưởng tượng được, một nhóm đua xe nghiệp dư cũng có thể gia nhập liên đoàn đua xe. Hai, các cậu nói một chút xem, lấy thực lực này của các cậu, nếu đua trên đường đua chính thức, không phải sẽ làm cho đoàn xe của chúng tôi mất mặt sao? Tịch Bạch xoay đầu, nhìn thấy mấy người nam nhân mặc đồng phục đua xe đen trắng từ bãi đổ xe đi tới, Trầm Húc thấp giọng nói với Tạ Tùy, là đội xe lộ giả này, Tạ Tùy cũng từng nghe nói qua, hai năm trước đã gia nhập liên đoàn đua xe, gần một năm đã nhận được không ít giải thưởng trong nước, thành tích nổi bật, có thể nói đây là đội xe mà liên đoàn kiêu ngạo nhất, người vừa mới nói chuyện chính là đội trưởng của lộ giả, Tiếu Hỷ. Tịch Bạch thấp giọng hỏi Trầm Húc, bọn họ muốn làm gì? Trầm Húc trả lời, họ đến là muốn ra oai phủ đầu với chúng ta, chính xác, nửa năm này, DK tựa như một con hắc mã thoát cương, điên cuồng ôm lấy thành tích quán quân của các giải đua thương nghiệp lớn, kiếm đến đầy huy chương danh dự, nhiều thành tích như thế, tự nhiên sẽ rước lấy sự kiên kỵ của đội xe lộ giả, cho nên bọn họ mới chọn ngay lúc DK mở tiệc chúc mừng mà đến giết sạch uy phong của mấy người Tạ Tùy. Tạ Tùy liếc nhìn Tiếu Hỷ, muốn chơi như thế nào? Để người của đội xe lộ giả chúng tôi cùng một đội xe hạng ba như các cậu thi đấu, không khỏi quá thấp kém. Tiếu Hỷ nhìn cô gái có dáng người uyển chuyển đang đứng ở bên kia, vẫy tay, cứ để cho bạn gái của tôi đây cùng các cậu so một trận đi. Lời vừa nói ra, toàn trường nổ tung, Tiếu Hỷ này có thái độ ngạo mạn làm cho rất nhiều fan của Tạ Tùy cảm thấy khó chịu, sắc mặt Trầm Húc đen như đáy nồi. Tiếu Hỷ, cậu quá đáng rồi. Quá đáng sao, tôi đã làm gì mà quá đáng? Các người là đội xe loại nào, cũng xứng cùng bạn gái tôi chơi đùa một chút à? Người phụ nữ xinh đẹp kia thước tha bước đến, nhìn Tạ Tùy, mỉm cười xinh đẹp, em cũng rất mong chờ được cùng với đại soái ca Tạ Tùy của DK so một trận đó. Tiếu Hỷ nhướng mày nhìn Tạ Tùy, thế nào, có gan nhận lời khiêu chiến của bạn gái tôi không? Tiếu Hỷ rõ ràng là đến gây sự, để phụ nữ đến số tài với DK, vô luận là thắng hay thua đều sẽ bị người ta khinh thường. Tạ Tùy còn chưa mở miệng, Tịch Bạch bỗng nhiên xuất hiện từ phía sau, đáp, đương nhiên có thể, bất quá nếu anh đã đem bạn gái của mình ra, vậy thì con gái đấu với con gái vậy. Tiếu Hỷ nhướng mày nhìn Tịch Bạch, cô gái này có dáng người tuy rằng so ra kém hơn bạn gái của gã một chút nhưng ngũ quan tương đối ôn nhu thanh tú, không son phấn, so với đám phụ nữ trang điểm lòe loẹt nhìn có hảo cảm hơn rất nhiều, nhất là một đôi mắt trong veo lấp lánh kia. Phảng phất như muốn câu mất linh hồn người khác, cô vừa liếc nhìn, tim của gã đã rộn ràng, loạn nhịp, hơn nữa trọng yếu nhất là, cô gái này cho người ta một loại cảm giác tươi mát sạch sẽ, tự nhiên hào phóng, tuyệt đối so với người bên cạnh của gã cao quý hơn rất nhiều. Tiếu Hỷ cười lạnh nói với Tịch Bạch, em gái nhỏ, em sẽ chơi xe à, đừng tổn thương mình, khắp Hổ Sơn đều là vách núi đấy, nhưng anh đây lại để bạn gái của mình cùng đấu với bạn trai của tôi, mặt mũi của tôi còn muốn hay không đây. Lời nói này rất cơ trí, chớp mắt đã hóa giải được không khí xấu hổ của đội xe DK, xung quanh không ít cô gái che miệng nở nụ cười, cảm giác chán ghét Tịch Bạch đã biến mất không ít. Tiếu Hỷ lạnh lùng nhìn Tạ Tùy, cậu nói xem. Tạ Tùy ôm Tịch Bạch đến bên cạnh mình, vuốt ve cầm cô giống như đang sờ một con mèo nhỏ, ôn nhu nói, bạn gái không cho phép, tôi còn có thể nói thế nào. Trái tim của các thiếu nữ xung quanh đều bị một màn Tạ Tùy ôn nhu, dịu dàng đánh bại, thay nhau gào hét ầm lên. Tiếu Hỷ nói, đem bạn gái ra làm lá chắn, Tạ Tùy, cậu đang sợ à? Đáy mắt Tạ Tùy lạnh lùng, anh muốn đánh áp khí thế của DK, tôi cho anh cơ hội này. Muốn đấu thì đường đường chính chính ra đấu với tôi, fan của cậu cũng kêu gào lên, đúng vậy, không phải là sợ thua mới kêu người khác đến giúp mình đó chứ, đến cùng ai sợ ai đây. Tiếu Hỷ đâm lao phải theo lao, lạnh mặt nói, được, tôi đấu với cậu nhưng nếu cậu thua thì hãy mang theo người của cậu cút ra khỏi liên đoàn. Bên trong đôi mắt Tạ Tùy lộ ra một tia sắc bén, khóe miệng hơi nhướng, lão tử chưa từng thua bao giờ. Tịch Bạch nhìn Tạ Tùy, bên trong con ngươi của cậu toát lên sự kiên nghị, thần thái ngông cuồng bất kham, nói lời này còn hơi sớm đấy. Tiếu Hỷ mở cửa xe ra, chính mình ngồi vào trong xe, mà Tịch Bạch bên cạnh khẽ nói, nếu như anh thua thì làm sao đây. Tiếu Hỷ vốn cũng chuẩn bị nói lão tử sẽ không thua nhưng còn chưa mở lời, Tịch Bạch bỗng nhiên nhẹ bẩn nói, nếu như anh đã mở miệng một câu đội xe hạng 3, hai câu đội xe rẻ tiền, vậy nếu bị thua, đội xe các người vĩnh viễn không được tham gia bất cứ một cuộc đua chính quy nào, có được hay không? Tiếu Hỷ nghĩ rằng cô gái này chỉ nói đùa, có thể tham gia hay không tham gia thi đấu cũng không phải chuyện cô có thể tự mình định đoạt, cho nên hắn cũng không suy nghĩ, một tiếng liền đáp ứng, được, không tham gia thì không tham gia. Tịch Bạch nếu đã muốn chơi, Tạ Tùy tự nhiên thỏa mãn, để mở cửa xe, ngồi vào vị trí kế bên tài xế, Tiếu Hỷ cũng cho bạn gái mình vào ngồi. Lạnh mặt hướng Tạ Tùy giơ ngón cái xoay ngược thách thức, Tạ Tùy không thèm để ý, Tịch Bạch không cam lòng yếu thế, ngón tay trắng nõn vươn ra cửa kính xe, hướng Tiếu Hỷ giơ ngón tay giữa lên, đám người lại được dịp bùng nổ, cô gái này cũng quá lớn lối đi, sự bất mãn sớm đã tan thành mây khói, họ nháy mắt liền yêu vị tỷ tỷ ngông nghênh này. Tạ Tùy ngồi vào trong xe, nghiêng người qua thay cô cài dây an toàn, đồng thời kéo tay cô trở về, vỗ nhẹ trách cứ. Em học cái này ở đâu, không đứng đắn gì hết, vẻ mặt Tịch Bạch tràn đầy vui vẻ, cười nói, anh không đảm đương nổi vị trí bạn trai em mà còn để ý đến em à. Tạ Tùy bỗng nhiên nắm cầm Tịch Bạch, dán mặt sát vào cô, con ngươi đen nhánh mang theo hàm ý uy hiếp, Tiểu Bạch, nói chuyện cẩn thận. Khuôn mặt Tịch Bạch đều bị cậu niết đến đỏ lên, anh muốn như thế nào? Khóe mắt Tạ Tùy cong cong, gợi lên ý cười nhẹ nhàng, anh đã sớm nói. Muốn làm bạn trai em, phương pháp có rất nhiều, mỗi một lần cũng có thể làm cho em chết một lần, đêm nay có muốn thử một chút hay không? Tịch Bạch mở to hai mắt, tay giữ chắc cửa xe, cả người bị dọa đến nhích ra xa, cô lắc đầu liên tục, trong con ngươi lộ ra sự kinh hoảng. Tạ Tùy cười, đạp chân ga, chạy thẳng ra bên ngoài, cậu còn không thu thập được một cô gái như vậy à, dọc theo con đường này. Tịch Bạch trầm mặt, Tạ Tùy vài lần nghiêng đầu nhìn sang, tay cô nắm chặt góc áo, lâm vào trầm tư, tự hồ thật sự đã bị dọa đến không nhẹ. Tạ Tùy mở miệng hỏi, em đang nghĩ cái gì? Sắc mặt Tịch Bạch bỗng nhiên biến hồng, lắp bắp nói, không, không có gì, cái kia, mấy ngày nay em ở trường học, sẽ không đến nhà anh đâu. Thấy dáng vẻ mặt đỏ tới mang tai của cô, Tạ Tùy dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra, trong đầu cô chắc chắn là đang liên tưởng đến cái chuyện kiều diễm kia rồi. Cậu bỗng nhiên nở nụ cười, nhếch miệng lên, đôi mắt phản chiếu ánh nắng lóng lánh, mặt Tịch Bạch càng hồng hơn, ngay cả tai cũng đã đỏ rực như lửa, anh đừng cười. Tạ Tùy một tay lái xe, một tay còn lại đưa qua, sủng nịch xoa đầu cô gái ngốc. Nửa giờ sau, xe Tạ Tùy dẫn đầu xông về điểm cuối cùng, đem chiếc xe của Tiếu Hỷ ném ở tiếp phía sau, mà Tiếu Hỷ tuyệt đối không thể tưởng được, trận này bất quá chỉ là nhất thời so khí phách. Cư nhiên sẽ thật sự đã làm cho gã mất hẳn chén cơm. Trong văn phòng, thời điểm quản lý nói cho gã biết hợp đồng bị hủy, Tiếu Hỷ cả kinh, cầm đều muốn rơi xuống, không phải, chuyện này, có ý gì, chính mình đắc tội người nào, trong lòng không biết à, quản lý phẫn nộ nói, cậu thiếu chút nữa đã hại chết cả đội xe chúng ta, bây giờ người ta đồng ý chỉ cần một mình cậu cút đi, thu thập một chút, đi thôi, tiền vi phạm hợp đồng một phân cũng sẽ không thiếu đâu. Tiếu Hỷ bối rối, không phải, tôi đắc tội người nào, ai bảo cậu đi đua xe với Tạ Tùy, quản lý chỉ vào gã, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, thi đấu coi như xong, lại còn thua, bây giờ người ta muốn cậu thực hiện lời hứa, bây giờ cút đi, nếu cậu không lăn, đội xe chúng ta cũng đừng nghĩ muốn được thi đấu nữa. Tạ Tùy, anh nói đùa sao? Tiếu Hỷ nói, cậu ta một không bối cảnh, hai không tiền, sao có thể, không bối cảnh. Bạn gái Tạ Tùy là chủ tịch nhiệm kỳ tiếp theo của tập đoàn Tịch Thị, ngay cả chủ tịch liên đoàn thấy cô ấy cũng phải cung kính nói lời hay ý đẹp, cậu còn dám đi chọc hắn. Tiếu Hỷ há to miệng, cả kinh nói không ra lời, anh đừng đùa, cậu đoán xem, tôi giống như đang đùa giỡn với cậu à. Quản lý đẩy máy tính qua, chỉ vào đó, hình ảnh cô gái trẻ tuổi trong bộ lễ phục xinh đẹp đứng ở trung tâm của bức ảnh trong buổi tiệc hàng năm thuộc tập đoàn Tịch Thị. Tập đoàn Tịch Thị đầu tư cho đội xe DK, ai chẳng biết Tạ Tùy là quả tim trong ngực của vị tiểu công chúa này, cậu là thứ gì, dám đi trêu chọc hắn. Sự việc Tiếu Hỷ rời khỏi đội xe lộ giả, tựa như sấm sét giữa trời quang, rung động toàn bộ liên đoàn đua xe, giữa hai đội trưởng bất quá chỉ chơi đùa một chút, lại ầm ĩ đến phải rời đi, thật sự có chút, khó có thể tin tưởng, bất quá, nhân phẩm Tiếu Hỷ vốn không được tốt lắm, đắc tội rất nhiều người. Đối với việc gã rời đi, phần lớn bộ phận tay đua đều tỏ vẻ thống khoái, ít có người tiếc hận thay gã. Cả một kỳ nghỉ hè năm thứ nhất đại học, Tạ Tùy đều bận rộn chuẩn bị cho cuộc đua. Cuộc đua xe trong tỉnh bắt đầu đấu vòng loại, vài đội xe cùng nhau xuất phát, chạy việt dã trên đường núi. Nếu như có thể thắng lợi tiến vào vòng thi toàn quốc, đối với toàn bộ đội xe mà nói là thì đó chính là danh lợi song toàn. Cuộc thi diễn ra vô cùng gấp gáp và khẩn trương, liên tục nửa tháng. Tịch Bạch không gặp được Tạ Tùy, chỉ có thể mỗi ngày đúng giờ lên xem trực tiếp. Chiều ngày diễn ra vòng chung kết, tập đoàn Tịch Thị cùng vài xí nghiệp khác có một buổi họp mặt giao lưu, bà nội tuổi tác đã cao, tự nhiên sẽ không tham gia, đơn giản giao cho người nối nghiệp của mình. Tịch Bạch ngồi trên ghế chủ tịch, nghe đại biểu dài dòng phát ngôn, chán đến sắp buồn ngủ, di động bỗng nhiên phát sáng, Tạ Tùy gửi qua một tấm ảnh chụp. Trong ảnh chụp, thiếu niên đứng ở bên cạnh xe đua, cánh tay đặt lên cửa xe, đồng phục DK là hình ảnh ngọn lửa đỏ rực, vừa vặn ôm lấy cơ thể cường tráng của cậu, nắng chiều vừa lúc dừng lại trên mặt Tạ Tùy, ánh mắt thâm thúy, hẹp dài chôn sâu ở bên dưới mi xương, cả người thiếu niên tỏa sáng rực rỡ, trông vô cùng đẹp trai. Cuộc thi sẽ nhanh chóng bắt đầu, cậu nói với cô, xem trực tiếp à? Tịch Bạch trả lời, em đang họp, không thời gian. Tạ Tùy bên kia tự hồ im lặng rất lâu, mới trả lời một chữ, ừ. Tâm trạng có chút khó chịu, cậu sớm đã nói thời gian diễn ra trận chung kết với Tịch Bạch, cậu thật sự thực hy vọng cô có thể cùng mình chứng kiến khoảnh khắc vinh quang kia. Khóe miệng Tịch Bạch lộ ra ý cười trong veo, đồ ngốc này không biết là trong khoảng thời gian gần đây cô đều không bỏ qua một trận trực tiếp nào của cậu hay sao, tuy rằng không đến được sân đấu nhưng trình độ cuồng nhiệt của cô có thể so với đám hoa si của cậu đó. Cô chụp lại vài tấm ảnh về buổi giao lưu gửi cho Tạ Tùy. Trong ảnh chụp là phòng hội nghị với bốn mặt đều là cửa sổ sát đất, nam nhân tây trang dày da ngồi vây quanh bàn dài, Tịch Bạch thì ngồi ở vị trí cuối bàn dài, không khí tương đối nghiêm túc. Xem đi, không lừa anh, em thật sự đang họp. Tạ Tùy cũng bất đắc dĩ, được, em bận rộn. Thời điểm Tịch Bạch đang soạn tin nhắn trả lời, cậu đã gửi qua một cái icon mỉm cười, không cần nhìn, ai nhìn người đó chính là cậu. Tịch Bạch bật cười, người này, rất hiểu cô nha. Cô đeo tai nghe Bluetooth, vụn trộm mở trực tiếp, đặt điện thoại di động ở phía trong cặp văn kiện. Tịch Bạch cho rằng kỹ thuật của mình rất cao siêu, không ai phát hiện, lại không nghĩ mọi hành động của cô đều bị trợ lý Tần ở phía sau thu hết vào trong mắt. Toàn bộ quá trình, trợ lý Tần trợ lý mặt không biểu cảm nhìn chủ tịch tuổi trẻ nhà mình lén lút giở trò. Tịch Bạch đối với các loại ứng phó trên thương trường đều vô cùng thuần thục, so với Tịch Tỉnh còn khéo léo hơn. Thậm chí đã dần có được phong thái của Tịch lão phu nhân năm đó khi mới bắt đầu lập nghiệp, điều này làm cho hắn ta thiếu chút nữa đã quên, Tịch Bạch kỳ thật cũng chỉ mới 20 tuổi và còn là một cô gái nhỏ mới rơi vào tình yêu cuồng nhiệt. Trợ lý Tần đến gần, đứng sau lưng cô, lặng lẽ thay cô chặn lại ánh mắt từ người bên ngoài. Tịch Bạch chuyên chú nhìn điện thoại, trận này được chuẩn bị vô cùng chỉnh chu, có rất nhiều phi cơ không người lái ghi lại toàn bộ quá trình thi đấu. Cô nhìn chiếc xe với dòng chữ DK nhanh chóng chạy qua một ngã rẽ của ngọn núi, vượt qua một hồ nước cạn, dẫn đầu ở tiếp phía xa. Tịch Bạch nhìn cảnh tượng núi non bao la, hùng vĩ, trong lòng bốc lên một chút cảm giác dũng cảm không nói nên lời. Cô rốt cuộc có thể hiểu được vì sao Tạ Tùy lại cố chấp với việc đua xe như vậy. Linh hồn của người thiếu niên từ khi được sinh ra cho đến nay đều bị áp lực đè nén trong một vùng trời chật hẹp. Vạn dặm mênh ô này có thể để cậu thỏa mãn mong ước được tự do cùng yên tĩnh mà mấy lâu nay cậu từng mơ tưởng. Khoảnh khắc cậu chạy về đích, Tịch Bạch nhịn không được nắm chặt tay hoan hô, yes, quá tuyệt vời. Trong phòng hội nghị an tĩnh, một tiếng hoan hô phấn khích này dẫn tới một đám người mặc như bài tú lơ khơ đồng loạt nhìn về phía cô. Trợ lý Tần ra vẻ bình tĩnh đối với lời Tịch Bạch vừa mới phát ngôn, lặng lẽ giải thích, Bạch Tổng cảm thấy ngài đây nói rất hay, vẻ mặt Cao Tổng khó hiểu, gật đầu, cảm ơn Bạch Tổng. Trợ lý Tần đi đến bên cạnh Tịch Bạch, vỗ nhẹ nhẹ lên vai cô, như đang nhắc nhở, mặc dù đây là buổi giao lưu không quá trọng yếu nhưng mặt mũi và tác phong vẫn phải làm tốt, đừng nên vui đùa quá mức. Tịch Bạch thè lưỡi, cảm ca nhìn trợ lý Tần. Tuy rằng trợ lý Tần là cấp dưới của cô nhưng phần lớn thời điểm, Tịch Bạch cảm thấy người này càng giống như cha của mình, bao dung rất nhiều tật xấu của cô, cũng chỉ dạy cho cô rất nhiều chuyện. Trong tai nghe Bluetooth truyền đến tiếng hô hào sôi trào, trên bầu trời cũng có rất nhiều pháo hoa, hình ảnh trên màn hình điện thoại là dáng vẻ thiếu niên bước ra khỏi xe đua, có hơi nâng cầm lên, nhìn về phía tiếng hô hào toàn trường, cậu nghịch nắng chiều, thân hình cao ngất phảng phất như được khảm lên một tầng ánh sáng bạch kim. Chói lóa đến mức khiến người ta không thể nào mở mắt ra được, fan cùng các đồng đội tràn lên, vì cậu thắng lợi mà hoan hỉ chúc mừng. Tịch Bạch cúi đầu nhìn đám người vây quanh Tạ Tùy, cái người thiếu niên lẻ loi, cô đơn giữa trời đêm kia rốt cuộc đã thoát khỏi con giả thú đơn độc, bắt đầu nghênh đón thời khắc sinh mệnh rực rỡ nhất, đứng ở một nơi ngập tràn ánh sáng, sống thành dáng vẻ mà chính mình từng khát vọng. Thật tốt, ngày đó buổi chiều nắng dịu, Tịch Bạch lên lớp xong, vai đeo ba lô, vội vàng bước ra khỏi phòng học. Tịch Bạch khác xa so với những người con gái khác, bọn họ sau khi tan học liền đi xem phim hoặc đi dạo phố, phần lớn thời gian và tâm tư của cô đều dùng cho công việc, trở thành người đứng đầu của toàn thể tập đoàn, nói dễ hơn làm, so với Tịch Tĩnh năm đó, trình độ chỉ có hơn chứ không kém. Tịch Bạch đi đến căng tin mua bánh bao xíu mại, bánh mới ra lò, tản ra hương vị nóng bỏng, Tịch Bạch phồng miệng thổi lấy, thổi để, vội vàng đi ra cổng trường. Đối diện, có ca sĩ đường phố vai mang đàn guitar, chậm rãi đánh lên một đoạn giai điệu ôn nhu, đồng thời mở miệng hát dạo, lần gặp gỡ có chút bất ngờ, giống như khi ta gặp người, ánh mắt ôn nhu, trong sáng kia, cứ mãi hiện hữu trong mộng của ta. Chung quanh có không ít nữ sinh vây xem ca sĩ thang thang biểu diễn, Tịch Bạch ăn bánh bao xíu mại, đứng ở trong đám người nghe người nọ ca hát, trên gáy người nọ có một bím tóc nhỏ, ánh mắt nhu hòa. Khóe miệng hiện lên ý cười nhợt nhạt, mặc kệ kết cục như thế nào, ít nhất người mà ta tưởng niệm chính là người, ta sẽ không xem đó chỉ là trò chơi, bởi vì ta là thật tâm đối với người. Bài hát này có giai điệu thật nhẹ nhàng, tiếng đàn guitar cũng tương đối ôn nhu, chậm rãi lọt vào tai khiến tâm hồn trở nên yên tĩnh và bình thản, tất cả uể oải dần tan biến mất, khóe miệng Tịch Bạch khẽ cong lên, giống như mọi người, cô lấy ra tiền lẻ trong ví, chuẩn bị bỏ vào chiếc hộp của người ca sĩ đường phố. Người nọ đối với cô lễ phép mỉm cười, từ trong chiếc hộp lấy ra một nhánh hoa trắng, đưa đến tay Tịch Bạch, có người bảo tôi tặng nó cho cô. Tịch Bạch kinh ngạc a một tiếng, là ai? Người ca sĩ thang thang mỉm cười cất đàn guitar, xoay người rời đi. Tịch Bạch nhìn hoa nhài trắng trong tay, sửng sốt một lát, tâm tình bỗng nhiên xao động lên, cô nhìn quanh bốn phía. Ở trong đám người tìm kiếm thân ảnh thiếu niên nhưng đều là những khuôn mặt xa lạ, cô vội vàng bước tới vài bước, lúc này, bên tai truyền đến một giọng nói quen thuộc, tìm anh. Tịch Bạch xoay đầu, chỉ thấy một thiếu niên lười biếng nghiêng mình dựa vào thân cây ngô đồng bên cạnh, khóe mắt khẽ cong, có vẻ ôn nhu lại có chút phong lưu. Tịch Bạch kinh hô một tiếng, chạy đến, dùng cả tay và chân bám chặt lấy cậu, đã về rồi. Tạ Tùy vững vàng đón được Tịch Bạch, dùng lực ôm chặt lấy cô. Trên người cô tản ra hương thơm quen thuộc khiến cho cậu có cảm giác nội tâm vốn vắng vẻ trong mấy tháng này nháy mắt trở nên tràn đầy, giống như cây khô gặp được mùa xuân, rốt cuộc đã được sống lại. Tạ Tùy lấy ra từ trong ba lô một chiếc huy chương vàng chói mắt đưa đến bên môi hôn một cái, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đeo lên cổ Tịch Bạch, tặng cho em. Tịch Bạch có chút kinh ngạc, đây là huy chương của anh mà. Tạ Tùy cúi đầu nhìn cô, nghiêm túc nói, tất cả vinh quang của anh đều thuộc về em. Tịch Bạch cẩn thận vuốt ve tấm huy chương đại diện cho vinh quang này, trên mặt huy chương có khắc hình ảnh một đoạn rẽ khúc khuỷu trên quốc lộ ở đỉnh núi cùng với mây trời mênh ô, hùng vĩ. Cả tấm huy chương được làm bằng vàng ròng, có vẻ nặng, khóe miệng Tịch Bạch hiện lên tia mỉm cười trong veo, tay cầm huy chương đặt về cổ áo, em sẽ thay anh cất giữ nó, còn có một chiếc xe là phần thưởng. Đầu ngón tay Tạ Tùy xoay xoay chiếc chìa khóa, dắt cô đi đến nơi đổ xe, một chiếc siêu xe màu đỏ xuất hiện trước mặt Tịch Bạch. Tịch Bạch há miệng, đi qua đánh giá chiếc xe hơi siêu ngầu này. Ở phương diện xe hơi, Tịch Bạch vốn không phải người trong nghề, vỏn vẹn nhìn vẻ ngoài, cô cũng có thể suy đoán được chiếc xe hơi này khẳng định là không hề rẻ tiền chút nào. Tạ Tùy đưa chìa khóa cho Tịch Bạch, ý muốn tặng chiếc xe này cho cô. Tạ Tùy, em đã có xe riêng rồi. Tịch Bạch có chút ngượng ngùng, chiếc xe này em không thể nhận, của em là của em, của anh cho em là của anh cho em. Tạ Tùy dùng chóp mũi cọ cọ gương mặt cô gái nhỏ bị cậu cọ đến ngơ ngứa, trầm thấp nở nụ cười, Tiểu Bạch nhận lấy thứ gì đó, cũng sẽ không dễ dàng trả lại đâu, anh nghĩ suy kỹ đi, nếu muốn chia tay, anh chỉ còn hai bàn tay trắng mà thôi, xe cho em, thẻ cũng cho em, Tạ Tùy còn có cái gì không phải của em hả? Tạ Tùy kéo Tịch Bạch ngồi vào trong xe này anh đã cải tiến qua, tính năng an toàn rất cao, trước mắt, anh sẽ mang em ra ngoài đi dạo một vòng. Tịch Bạch vui vẻ ngồi vào vị trí kế bên tài xế, Tạ Tùy nghiêng người sang, thay cô thắt dây an toàn, sau đó lại đem bình giữ nhiệt đặt ở bên cạnh, thậm chí còn mở ngăn kéo lấy ra rất nhiều đồ ăn vặt. Làm bạn gái Tạ Tùy, cái gì cũng không cần làm, người này tính tình thận trọng. Cậu sẽ giúp cô sắp xếp sinh hoạt sao cho thật thỏa đáng, cậu sẽ nhớ rõ tất cả những việc liên quan đến bạn gái mình, thậm chí đến cả chu kỳ sinh lý của Tịch Bạch trước sau mấy ngày, cậu đều sẽ tỉ mỉ chuẩn bị sẵn băng vệ sinh trong ba lô phòng ngừa cô nhóc kia lại rơi vào mơ hồ, không nhớ. Tạ Tùy đối với cô rất tốt, là thật sự dụng tâm, mặc kệ là kiếp trước hay vẫn là đời này, được Tạ Tùy yêu thương, Tịch Bạch nhất định là người con gái hạnh phúc nhất. Nửa giờ sau, xe dừng ở dưới nhà Tạ Tùy, Tịch Bạch không hiểu hỏi, không phải nói là đi dạo hay sao, ánh mắt Tạ Tùy hơi trầm xuống, cậu không nói một lời, thay cô mở dây an toàn, sau đó kéo cô xuống xe, vội vàng đi lên cầu thang. Tịch Bạch nhìn thấy sự im lặng của cậu, trong lòng có chút bất an. Tạ Tùy, làm sao vậy? Tạ Tùy lấy chìa khóa mở cửa phòng, sau đó đóng cửa lại, đem cô gái gấp gáp đặt lên vách tường, cúi đầu hôn xuống. Nụ hôn này không giống kiểu tán tỉnh nhẹ nhàng như trong quá khứ, Tịch Bạch rõ ràng cảm giác được, người con trai trước mặt vô cùng có tính công ca và xâm nhập, cậu cơ hồ vừa úp lại vừa cắn, sắp đem cô nuốt vào bụng, ngay cả khoảng thời gian hô hấp cũng không có cho cô. Tịch Bạch căn bản không thể chống đỡ được nụ hôn nóng bỏng như vậy, nhanh chóng không thở được, trong cổ họng phát ra âm thanh trầm thấp, dùng lực thở hổn hển. Tạ Tùy, thân thể cô nhẹ bẩn tựa như một vũng nước, không có một chút sức lực nào, chỉ biết dựa vào thân thể cậu chống đỡ, cậu quấn cô, không biết mệt mỏi cảm nhận hết thảy ngọt lành từ người con gái. Cô chạm mặt Tạ Tùy, muốn dừng lại nụ hôn triền miên tràn đầy tính xâm nhập này, hỗn hển nói, đừng, không được, như vậy không được, tay cậu rất không nghe lời. Tịch Bạch cảm giác trán mình muốn nổ tung, mỗi một tế bào trong cơ thể phản phất như có một luồng điện chạy dọc từ xương sống lên đến đỉnh đầu, hôn môi như thế. Tịch Bạch rõ ràng cảm giác được cậu có gì đó không thích hợp, nóng. Tạ Tùy, anh, lời nói vừa mới tràn ra ít hầu, Tịch Bạch liền cứng người, cô cảm thấy được cậu có biến hóa, cô kinh ngạc không thôi, vội lui về phía sau nhưng phía sau lưng lại là một bức tường lạnh lẽo, căn bản không thể lui được nữa, cô cắn môi dưới, ôm lấy đầu Tạ Tùy, anh, ổn rồi. Cậu thiếu niên buồn lên tiếng, một tháng trước đã tiến hành giải phẫu, trong bóng đêm, hô hấp nóng cháy của hai người đang xen, hương vị kiều diễm khôn cùng. Tịch Bạch mở to hai mắt, kinh hỉ nói, vì sao không nói cho em, sợ em thất vọng, hiện tại xem ra, thất vọng là không thể nào. Tịch Bạch a một tiếng, nhảy dựng lên ôm lấy Tạ Tùy, nâng mặt cậu, dùng lực hôn hai cái, anh nên nói cho em biết, anh thật sự nên nói cho em biết. Cậu đẩy cô ngã xuống chiếc giường mềm mại, từ trên cao nhìn xuống,